Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mợ nhỏ, hôm nay ở trường có thầy cô từ cung thiếu niên đến chọn học sinh tầm nha chạy đến ôm Thủy Lang, tựa vào lòng cô. Thầy cô nói phải là học sinh ba tốt mới được chọn vào. Cháu không phải học sinh ba tốt, thế mà thầy cô vẫn chọn cháu. Thủy Lang vui mừng, cung thiếu niên. Thầy cô nào chọn cháu vậy? Thầy giáo âm nhạc. Tam Nha xoa cổ mình. Thầy nói cháu có giọng hát hay, âm điệu chuẩn, chuyên nghiệp vậy sao? Uông Tú ngồi cạnh Thủy Lang. Cháu biết âm điệu là gì không? Tam Nha lắc đầu, mặt mũi ngơ ngác. Không biết, mợ nhỏ, cháu có nên đi không? Đi đi. Đột nhiên, Thạch Diêu Quang lên tiếng. Cùng thiếu niên chọn người rất khắt khe. Không ngờ Tam Nha mới học mẫu giáo mà đã được chọn. Thường thì họ chỉ chọn những học sinh xuất sắc thôi. Không phải nói giọng hát hay, âm điệu chuẩn sao? Phó Sưởng Trưởng nhìn Tam Nha, cười nói. Có lẽ cháu có tài năng ở lĩnh vực này, là học sinh xuất sắc. Phải đi chứ, Thủy Lang vội vàng nói. Lúc này cung thiếu niên quả thật chỉ chọn những học sinh xuất sắc và học sinh ba tốt. Hơn nữa không phải đóng học phí, hoàn toàn miễn phí. Thật tuyệt, không ngờ Tam Nha lại là một tài năng ca hát. Uông Tú nhìn hai cô gái còn lại. Đại Nha, Nhị Nha có được chọn thầy cô nào không? Có. Đại Nha nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của mợ nhỏ. Thầy dạy múa chọn cháu, nói cháu thích hợp học múa. Không phải trả học phí nhưng phải mua giày tập bằng da cừu và trang phục múa. Tổng cộng phải đóng 12 đồng. Cháu không muốn đi lắm. Đi đi, Thủy Lang thắc mắc hỏi. Sao không muốn đi? Không phải là vì thấy 12 đồng quá đắt đấy chứ? Đại Nha gật đầu. Thủy Lang, 12 đồng thôi, đâu phải 120, mà kể cả là 120, thầy cô đã chọn cháu rồi, chứng tỏ cháu có năng khiếu, phải đi, để cậu của cháu trả tiền, đúng đấy, chắc chắn phải đi, con gái học múa sẽ có khí chất lắm. Uông Tú nhìn vào Chu Hủy ngồi bên cạnh, nghe nói trước kia mẹ cháu cũng học múa mà. Thủy Lang ngẩn người, nhìn về phía Chu Hủy, đoán được một số chuyện, không nói gì nữa. Chu Hủy cười nhìn con gái lớn, mẹ với mợ nhỏ của con đều nghĩ giống nhau, nhất định phải đi, con mới vào học, chưa thi đỗ, không phải học sinh ba tốt, cũng không phải học sinh xuất sắc, mà thầy cô vẫn chọn con, chứng tỏ thể chất của con rất tốt, mẹ mong được nhìn thấy con múa trên sân khấu. Đại Nha nở một nụ cười, khuôn mặt nhỏ của cô bé sáng lên. Vậy con tự trả tiền, không lấy tiền của cậu. Được, Thủy Lang lấy ra hai tờ tiền lớn. Bộ trang phục múa đầu tiên và đôi giày múa đầu tiên, rất có ý nghĩa, mợ tặng cháu, phần thưởng này là cho cháu vào cung thiếu niên, không được nói nhiều, lấy đi. Phần thưởng, Nhị Nha đột nhiên sáng mắt lên, kêu lên, vậy em cũng được chọn rồi, mọi người trong phòng đều ngẩn người, cô bé này, im lặng bao lâu rồi, giờ thấy tiền lại nhảy ra. Ai ra, Uông Tú vỗ tay. Tuy không phải là con của mình nhưng nụ cười trên mặt còn tươi hơn cả nụ cười của Chu Hủy. Những nhà khác có mấy đứa trẻ mà chẳng đứa nào được chọn, vậy mà ba đứa nhà các người lại đều được chọn. Thật là kích động, Thủy Lang nắm lấy Nhị Nha. Cháu được chọn môn gì vậy? Nhị Nha, múa, mỹ thuật, ngoại ngữ, và radio, cả căn phòng im lặng. Thủy Lang ngây ra, theo phản xạ nhìn về phía Chu Quang Hách. Cùng thiếu niên, có thể chọn 4 môn sao? Chu Quang Hách nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như anh chỉ nghe nói học 2 môn thôi, là học vào thời gian ngoại khóa, nếu chọn nhiều hơn thì không có thời gian, sao lại thế này? Thạch Diêu Quang cũng bất ngờ, thật sao, thầy cô chọn em tất cả 4 môn sao? Đúng. Nhị Nha nhìn vào hai tờ tiền mà Thủy Lang đưa cho Đại Nha. Em vốn không muốn đi nhưng giờ em muốn học cả 4. Thủy Lang véo nhẹ mặt Nhị Nha. Cháu là muốn lấy 80 đồng đúng không? Nhị Nha che mặt, ngượng ngùng cười. Sao không muốn đi? Thạch Diêu Quang ngạc nhiên một hồi mới lên tiếng. Khi cậu bé được cung thiếu niên chọn, cả lớp đều ganh tị. Em đi cung thiếu niên, sau này vào ngày lao động, ngày quân đội, quốc khánh và nhiều hoạt động lớn khác. Em đều có thể tham gia, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc vào đoàn, vào đảng. Nhị Nha ngẩn người, nếu không phải Thạch Diêu Quang nói, cô bé cũng không biết những điều này. Đúng rồi, phải học tốt, không thể phân tâm. Uông Tú lập tức giờ khóc giờ cười. Học tốt là đúng nhưng cũng không thể chỉ cắm đầu học mấy thứ ở trường. Đi cung thiếu niên, sẽ học được những thứ ngoài trường. Sau này cháu lớn lên phải đi làm, học sớm những thứ này sẽ có thêm nhiều cơ hội, có nhiều con đường để đi, có ích cho cuộc sống của cháu rất nhiều. Nhị Nha đột nhiên nói một cách nghiêm túc, cháu muốn làm công việc kiếm được nhiều tiền nhất. Mọi người trong phòng đều bật cười vang. Thủy Lang dừng lại nụ cười, cuối cùng cũng hiểu Nhị Nha đang nghĩ gì, lấy ra một tờ tiền lớn. Chị gái của cháu là phải mua trang phục tập và giày tập gia cừu, 12 đồng, còn lại 8 đồng là tiền tiêu vặt, đây là 10 đồng. Cháu có thể chọn một môn ngoại ngữ, nếu học xong thấy thời gian vẫn còn thì xem có thể học thêm môn nào nữa. Học rất quan trọng nhưng nghỉ ngơi cũng quan trọng. Nhị Nha nhận lấy 10 đồng, mắt sáng lên, gấp lại bỏ vào túi, chuẩn bị cất chung với tiền tiết kiệm của mình. Biết rồi à, cảm ơn mợ nhỏ, cháu nhất định sẽ học tốt ngoại ngữ. Tam Nha ngẩng đầu, mắt nhìn Thủy Lang đầy hy vọng. Mợ nhỏ, cháu không lấy đâu, 10 đồng nhiều lắm, có thể mua rất nhiều truyện tranh. Ôi, con bé đáng thương này, Uông Tú không nhịn được mà xoa đầu Tam Nha. Quá hiểu chuyện rồi, Thủy Lang lại lấy ra một tờ tiền lớn, cầm lấy đi, Tam Nha không nói gì nữa, lập tức nhận lấy, cuộn lại bỏ vào túi rồi che lại. Thủy Lang, nhiều quá, Chu Hủy có chút lo lắng, bà cô con gái bây giờ mỗi đứa đều có một. Ngân hàng nhỏ, số tiền còn nhiều hơn của nhiều người lớn, sợ chúng sẽ tiêu hoang, mất đi hoặc bị trộm. Không phân biệt là trẻ con hay người lớn, có tiền trong túi thì mới có thể yên tâm, tự tin hơn một chút. Thủy Lang cười nói, hơn nữa, nhiều khi có đủ tiền trong túi, có thể mua được mọi thứ, lại chẳng còn HMMN nhiều thứ nữa, ba đứa trẻ này cũng chẳng phải tiêu hoang tiền. Nhị Nha gật đầu, cháu không tiêu một đồng nào hết. Đại Nha cũng gật đầu, ngoài việc cho Tiểu Thiết Đàn 10 đồng, cháu cũng không tiêu gì hết. Tam Nha vẫn đang che túi, chưa cất vào. Kho bí mật, cảm thấy không yên tâm khi để trong người. Ngoài việc mua truyện tranh cho Tiểu Thiết Đàn, ngoài việc mua 2 cuốn truyện tranh cho mình, ngoài việc mua 1 chai nước ngọt, ngoài việc mua 1 que kẹo Mạch Nha, ngoài việc mua 1 cục tẩy hình con mèo nhỏ, ngoài. Thạch Diêu Quang cạn lời, đừng có ngoài cái gì nữa, 1 chai nước ngọt có 1 hào thôi mà. Các bậc phụ huynh lại bật cười, cơm đã nấu xong, cơm thịt kho đã được bày lên bàn. Tôi mới nhớ ra một chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó xưởng trưởng Thạch nhìn về phía Thủy Lang. Tôi cũng vừa biết mẹ của cô là Thủy Mộ Hàm, xưởng gỗ hiện giờ của chúng ta chính là xưởng gỗ Hỗ Hưng mà ông ngoại cô từng quản lý. Thủy Lang sững người, dừng đũa lại, biết phó xưởng trưởng có chuyện muốn nói. Cách chương.